Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhiệm vụ. Tứ trưởng lão thở dài một tiếng, nói, hai vị quý khách chuyến này mà đến, hẳn là cũng thấy được chúng ta sinh mệnh lục hải bên trong cảnh tượng. Lam Ca tiếp lời nói, đúng vậy a, thật là quá đẹp. Thật không hổ là sinh mệnh lục hải, là ta đã thấy địa phương sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất địa phương. Nhất là Bích Thiên Đảo bên trên, ở chỗ này, ta thậm chí cũng có thể cảm giác được thân thể của mình bị tư dưỡng. Nếu là thời gian dài ở chỗ này, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ đi. Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, Bích Thiên Đảo bên trên sinh mệnh năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ta thụ hải tộc nhân nếu như là ở lại đây, có thể thọ hưởng ngàn năm, còn nhân loại, chí ít gia tăng gấp đôi trở lên thọ nguyên là không có vấn đề gì cả. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp mấy phần. Nhưng là, chúng ta nơi này lại cũng không giống mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn hòa hợp. Trên thực tế, vô luận là ở nơi nào, vô luận là như thế nào tồn tại, đều là có tính hai mặt, trên thế giới này cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Tựa như chúng ta nơi này, cũng một mực có một loại đặc thù tồn tại, uy hiếp Bích Thiên Đảo, thậm chí cả sinh mệnh lục hải tồn vong. Tộc ta đã cùng bọn chúng đối kháng ngàn năm, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào giải quyết triệt để vấn đề này. Bọn chúng, Lam Ca kinh ngạc nhìn về phía vết nứt kia. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, là, vết nứt này nhưng thật ra là một đầu thông đạo, thông hướng Bích Thiên Đảo phía dưới một phương thế giới bên trong. Một phương thế giới kia diện tích rộng lớn, coi như không bằng toàn bộ sinh mệnh lục hải lớn, nhưng cũng muốn so trong chúng ta biển rộng lớn được nhiều. Trong phương thế giới này, sinh hoạt một cái khác tộc đàn, bọn chúng tính cách tham lam. Lấy cướp đoạt sinh mệnh năng lượng mà sống, khuyết thiếu trí tuệ, nhưng bản năng đòi lấy lại làm cho bọn chúng một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế thôn phệ sinh mệnh lục hải sinh mệnh năng lượng. Không dối gạt hai vị, sinh mệnh lục hải sinh mệnh năng lượng không chỉ là thuộc về chúng ta, cũng thuộc về toàn bộ tinh cầu. Nếu như sinh mệnh lục hải sinh mệnh năng lượng có một ngày thật khô kiệt, vậy cũng đem mang ý nghĩa toàn bộ Pháp Lam Tinh sinh mệnh năng lượng đem khô kiệt. Bởi vậy, thủ hộ sinh mệnh lục hải nhất định phải cùng bọn chúng làm đấu tranh, ít nhất phải đưa chúng nó hạn chế tại trong phạm vi nhất định, để bọn chúng không cách nào thôn phệ càng nhiều sinh mệnh năng lượng mới được. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, bằng vào ta tộc thực lực là cái gì sẽ mời các ngươi tới làm chuyện này. Trên thực tế, đây cũng là chúng ta chuyện không có cách nào khác, bởi vì tại dưới mặt đất kia thế giới có một cái đặc thù từ trường. Cùng trên mặt đất sinh mệnh lục hải nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng dư thừa thủy nguyên tố khác biệt, tại dưới đất này thế giới có hai loại nguyên tố là tuyệt tích, thậm chí có thể nói là bị phong ấn. Đó chính là mộc nguyên tố cùng thủy nguyên tố, mà tộc ta tộc nhân am hiểu không khỏi là hai loại năng lực. Bởi vậy, nếu như chúng ta xuống đất, tu vi sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, mà lại căn bản là không có cách bền bỉ. Cho nên, cho dù là phạm vi lớn tiến vào, cũng chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, còn rất dễ dàng làm bị thương nguyên khí, thậm chí bị tộc quần kia giết chết, biến thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là như vậy. Tại dưới tình huống không có cách nào, chúng ta tựa như nhân loại các ngươi tam tộc phát ra mời. Mời các ngươi tộc nhân không định kỳ đến đây hỗ trợ. Đương nhiên, đều muốn cho chúng ta bảo thủ bí mật, mà một khi các ngươi làm được trình độ nhất định, chúng ta cũng sẽ có điều hồi báo. Lam Ca giật mình nói. Nói như vậy, chúng ta Lam Vực đại trưởng lão đã từng liền đến qua. Tứ trưởng lão mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, mà lại hắn làm rất xuất sắc, cho nên hắn có thể cầm tới tín vật của chúng ta, trở thành chúng ta khách quý, cũng mới có thể đem hắn tín nhiệm các ngươi đưa tới tiếp tục làm chuyện này. Pháp Hoa cùng Lam Ca giờ mới hiểu được bọn hắn chuyến này bị đại trưởng lão đưa tới mục đích thực sự. Đại trưởng lão không có nói rõ, hiển nhiên cũng là nhận lấy lời thề ước thúc. Hai vị, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, chính là đi làm chuyện này là có nhất định nguy hiểm. Hai vị nhất định phải trước từ bên ngoài làm lên, đừng quá mức xâm nhập, càng là chỗ sâu địa phương, tộc quần kia cá thể thực lực cũng liền càng cường đại. Trong đó chỗ sâu khu vực, thậm chí không thiếu thập giai trở lên tồn tại kinh khủng. Cho dù là không có quá nhiều trí tuệ, cũng là tràn ngập tính hủy diệt. Cho nên, các người chỉ cần tận khả năng giúp chúng ta quét sạch bọn chúng, đạt tới số lượng nhất định liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Pháp Hoa hỏi vấn đề mấu chốt, vậy chúng ta muốn đạt tới cái gì số lượng? Hoặc là nói là làm đến trình độ gì mới có thể thu được hai viên thần giai sinh mệnh chi thạch đâu? Tứ trưởng lão nói, hai vị đừng nóng vội, ta sẽ kỹ càng nói cho các ngươi biết có quan hệ bộ tộc này đặc tính cùng phân bố tình huống. Cùng chúng ta hy vọng các ngươi việc cần phải làm. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tứ trưởng lão bắt đầu kỹ càng giảng thuật lên tại cái này Bích Thiên Đảo phía dưới có quan hệ với bộ tộc kia đặc tính. Pháp Hoa cùng Lam Ca nghiêm túc nghe, một bên nghe, hai người biểu lộ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nhiệm vụ này có thể cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành a. Hai vị, chính là như vậy, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Tứ trưởng lão dùng gần thời gian một tiếng giải đáp tất cả vấn đề. Pháp Hoa nói, không có, vậy chúng ta lập tức hành động. Tứ trưởng lão lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Pháp Hoa. Nói, hai vị, chiếc nhẫn này bên trong cất giữ có chúng ta Bích Thiên Đảo một chút đặc sản hoa quả. Có thể vì các ngươi bổ sung thân thể cần thiết, còn có hồi phục tu vi công hiệu. Chúng ta chờ mong hai vị tin tức tốt, nhưng xin mời hai vị nhất định nhớ kỹ. Tiến vào bên trong đằng sau, nếu như từ lối vào đi ra, liền sẽ bị thế giới dưới đất nhớ kỹ khí tức của các ngươi. Tương lai sẽ rất khó lại tiến nhập, cho nên, cơ hội chỉ có một lần. Minh Bạch, Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời gật đầu. Hai người cũng không giao lưu, trực tiếp hướng vết nứt kia chỗ đi đến, lấy tứ trưởng lão cầm đầu các vị trưởng lão đứng tại bồn địa biên giới nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lúc này, Lục Uyên không biết lúc nào cũng đã đi tới các vị trưởng lão thân một bên. Chỉ ít, mặt ngoài nhìn qua, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Pháp Hoa cùng Lam Ca đi đến vết nứt chỗ cũng không có dừng lại. Vầng sáng màu xanh từ trên thân Lam Ca phóng thích, hóa thành nhu hòa gió, ôm trọn ở hai người thân thể, một bước nhảy vọt. Hướng vết nứt kia rơi xuống, đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào. Tứ trưởng lão lại nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng bọn họ có thể bình an ra đi. Thân là thập bát trưởng lão Lục Ảnh nhẹ nhàng nói ra. Tứ trưởng lão nói, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần cẩn thận, bình an đi ra hẳn là vấn đề không lớn, nhưng cũng không cần ký thác hy vọng quá lớn. Dù sao, tu vi của bọn hắn hay là có hạn. Lục Ảnh khẽ cười một tiếng. Tứ trưởng lão, từ đầu đến cuối ngài không có ý định đem hai viên sinh mệnh chi thạch cho bọn hắn à? Tứ trưởng lão lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không phải. Nếu như bọn hắn thật có thể hoàn thành chúng ta yêu cầu nhiệm vụ, hay là sẽ cho thần giai sinh mệnh chi thạch là đủ để so sánh thần khí tồn tại. Sợ rằng chúng ta thụ hải tộc nhân không dùng được, cũng đồng dạng là chúng ta vật chân quý nhất. Mỗi một vị thập giai trở lên trưởng lão tại thọ tận thời điểm mới có thể sinh ra một viên, thì như thế nào có thể tùy tiện đưa tặng đâu. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lục Huyên không có cau lại, không khỏi hỏi, Lục Uyên, ngươi thấy thế nào? Lục Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bọn hắn cho ta cảm giác rất đặc thù. Không biết vì cái gì, ta đối bọn hắn có chút hiếu kỳ, cho nên lúc trước mới có thể toàn lực xuất thủ. Tứ trưởng lão khuôn mặt siết chặt, ngươi nói đặc thù là có ý gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lục Uyên chặn lại nói, không, không phải là đối ta tộc có uy hiếp loại kia đặc thù, mà là một loại đặc thù tín nhiệm cảm giác, tại cảm giác của ta bên trong, bọn hắn là đáng giá tín nhiệm. Nghe Lục Uyên câu nói này, tứ trưởng lão không khỏi vì đó động dung, ngươi cảm thấy bọn hắn đáng giá tín nhiệm, xem ra, bọn hắn là thật không tầm thường. Lục Ảnh càng là kinh ngạc, nàng rất rõ ràng Lục Uyên là như thế nào đặc biệt trở thành vị thứ nhất ngoại tộc nội hài trưởng lão. Hắn có hết thảy đều là dựa vào chính hắn cố gắng. Huống chi, hắn hay là món đồ kia người thừa kế a? Bằng không mà nói, Bích Thiên Đảo lại thế nào khả năng tán thành hắn? Hiện tại, hắn đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca đánh giá cao như thế. Hai cái này người từ bên ngoài đến loại có lẽ thật sẽ mang đến cái gì kỳ tích cũng nói không chừng. Đấy chứ, thả người nhảy lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca thân nhập vết nứt, tại phong nguyên tố nâng đỡ xuống, bọn hắn đã bình ổn chậm tốc độ huyễn hóa chuyến về. Đồng thời cũng đang quan sát bốn phía, cái kia ánh sáng màu xanh biếc đến từ động quật này bốn phía vách tường. Phía trên tựa hồ sinh trưởng một chút rêu, chính là cái này từng khối lớn chừng bàn tay rêu tản ra vầng sáng. Khi tiến vào trong động quật, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là nguyên bản cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức đột nhiên biến mất. Mặc dù cũng không khó thụ, nhưng đột nhiên thiếu đi nguyên bản nồng đậm sinh mệnh khí tức, hay là để bọn hắn đều có chút không thích ứng. Động quật cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, mà là uốn lượn khúc chiết. Tại Lam Ca khống chế tinh chuẩn dưới, hai người cũng không đụng chạm vách động, cứ như vậy chậm rãi bay xuống đi. Tiến vào động quật về sau, Pháp Hoa tay phải liền khoác lên Lam Ca trên bờ vai, bảo trì bọn hắn giữa lẫn nhau năng lượng giao lưu, cũng đồng thời đem tu vi mượn nhờ Vô Song Châu tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Trọn vẹn mười mấy phút, trên cảm giác ước chừng giảm xuống chí ít có vượt qua 2000 mét. Phía dưới mới xuất hiện mặt đất, quả nhiên không có thủy nguyên tố. Lam Ca lông mày cau lại nói ra, vô luận là Bích Thiên Đảo hay là sinh mệnh lục hải, khắp nơi đều là tràn đầy ướt át cùng sinh mệnh khí tức. Nhưng khi bọn hắn ở chỗ này cước đạp thực địa thời điểm, trên mặt đất lại là bụi bẩn đá vụn, mà lại không khí cũng biến thành mười phần khô ráo. Lam Ca tay phải nâng lên, trong mắt lam quang lóe lên, một cái tiểu thủy cầu liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn tiện tay đem thủy cầu ném ra, thủy cầu còn tại trong quá trình phi hành đã cấp tốc phân giải, biến mất. Tựa như là nơi này có thứ gì trực tiếp đem thủy nguyên tố thôn phệ giống như. Pháp Hoa trầm giọng nói, ngay ở chỗ này đi. Lam Ca nhẹ gật đầu, hắn bước nhanh tiến lên hơn 10 mét, kim quang lóe lên, Pháp Hoa đã bị truyền tống đến bên cạnh hắn, mà tọa độ thì là lưu tại vừa mới bọn hắn cước đạp thực địa lối vào. Tọa độ này mới là bọn hắn lớn nhất an toàn cam đoan, cũng là Vô Song Châu trọng yếu nhất diệu dụng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm giác lòng tin tràn đầy. Lúc này bọn hắn mới cẩn thận quan sát động quật này tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.